Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Muốn luyện này công tất trước. 52. Vọng Dạ Sầu ở một bên xem náo nhiệt, vừa vặn muốn xem nàng hiện tại thực lực, đối phó một ít môn phái nhỏ tu vi thấp vẫn được. Mặt đối với mấy cái này tiên môn tiền bối cao nhân, thật sự là không có gì thấp thỏm, hơn nữa nàng cũng không muốn đả thương nhân ý tứ, đánh lên bó tay bó chân, rất nhanh sẽ bị thương rơi xuống hạ phong. Đi, cùng với hét lớn một tiếng, một cái chói tiên tác hướng về Bạch Liên Hoa bay tới. Chói tiên tác có thể vô hạn dài, đem chỉnh điều đại xà hoàn toàn chói chặt, chẳng sợ nàng tưởng nhỏ đi trốn cũng là không có khả năng. Kia dây thường giống như là dán nàng dường như, cũng sẽ đi theo thu nhỏ lại, màu vàng kim chói tiên tác rất nhanh sẽ bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Bọn họ đánh không lại Hạc Nhan Vân, chẳng lẽ còn đánh nữa thôi quá một con rắn yêu sao? Xả yêu, thật to gan, là người phương nào sai xử ngươi cấu kết Hạc Nhan Vân? Vài vị trưởng bối tiến lên chất vấn, cấp cho các đệ tử làm ra một cái chính nghĩa làm gương mẫu. Vọng Dạ Sầu lạnh lùng xem, ra tiếng nói, chư vị, có phải là đã quên bổn tọa còn tại này? Hắn có chút thất vọng, dựa theo nàng phía trước xử lý danh sách thượng hiệu suất đến xem. Không đến mức như vậy món ăn a, thế nào hiện tại đều gặp được nguy hiểm còn không đối tiên môn hạ tử thủ. Nàng rất kỳ quái chỗ cũng nhiều là mơ ni Vọng Dạ Sầu xem bị chói tiên tác gắt gao chói chặt Bạch Liên Hoa. Trong lòng hoang mang, hắn bản có thể trực tiếp rời đi, đơn giản chính là tổn thất một cái tá sửa, còn có thể sẽ tìm, dù sao Hạc Nhan Vân đồng tử thân đã phá, thậm chí còn đọa nhập ma đạo, hơn nữa cùng tiên môn trở mặt, mấu chốt nhất là hắn cảm thấy, Hạc Nhan Vân tình kiếp khẳng định không phải là xả yêu, mà là đồng giao nhi, bởi vậy, kế hoạch của hắn lý đã không cần thiết nàng. Người kết quả là người phương nào? Mọi người bận về việc ứng phó xả yêu, đều đã quên còn có như vậy cái mấu chốt nhân vật ở. Lúc này kinh thấy, không khỏi dùng cả mình, người này quanh thân linh khí tràn đầy, bởi vậy bọn họ cho rằng cũng là cái đọa nhập ma đạo tiên nhân. Cho nên mới nói với Hạc Nhan Vân kia lời nói, Vọng Dạ Sầu thân hình lay động, khôi phục bản thân chân thân, quần áo huyền sắc áo dài. Bên ngoài nhất kiện đồng sắc áo khoác, cả người lộ ra nguy hiểm hơi thở, ánh mắt là đỏ như máu. Hắn lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu biểu cảm, nói, bổn tọa hôm nay tâm tình hảo, các ngươi có thể trực tiếp cút ngươi là, ma tôn Vọng Dạ Sầu. Dám đối với bọn họ như thế cuồng vọng, cũng tìm không thấy cái thứ hai. Đúng là, Vọng Dạ Sầu lên tiếng trả lời, đối với chói tiên tác nhất chỉ, nhất câu. Chói tiên tác kịch liệt run run đứng lên, bị chói trụ Bạch Liên Hoa càng là thống khổ không ngừng vặn vẹo thân rắn. Mặt đất cũng toàn hồng một mảnh, đến, hắn niệm một tiếng, cuối cùng dây thừng chủ nhân so bất quá ma tôn. Chói tiên tác buông lỏng ra Bạch Liên Hoa, bị ma tôn thu vào trong tay áo, Vọng Dạ Sầu rơi xuống đại xà bên người, nói, đi thôi. Bạch Liên Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng ma tôn sẽ không trông coi chính mình, dù sao bản thân với hắn mà nói đã không gì dùng xong. Lúc này còn không bằng đuổi theo Hạc Nhan Vân đi mượn sức. Thấy hắn có phải cứu bản thân ý tứ, Bạch Liên Hoa rất là cảm động, chắc là bản thân cứu hắn. Hắn báo ân tới, a, có thể nhường một cái ma tôn hiểu được báo ân, đây chính là không nhỏ công đức nha. Cảm ơn, người thật sự là tốt ma. Bạch Liên Hoa mất máu quá nhiều, có chút suy yếu nói một tiếng, sau đó liền khôi phục nguyên hình, màu xanh biếc con rắn nhỏ quấn quanh ở cánh tay hắn thượng. Mang theo phi thường phương tiện, tiên môn mọi người muốn ngăn trở, nhưng lại do dự mà không dám ngăn trở. Thôi, một gã trưởng bối rất là bất đắc dĩ nói. Còn có chút lo lắng sau này sự tình. Trước kia có Hạc Nhan Vân tọa chấn, hiện tại hắn đột nhiên nhập ma chưa truyền thừa cấp tân thủ tôn. Chờ yêu ma tấn công tiên môn khi chỉ sợ không địch lại a. Hết chương.